Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1095, chương 1095, Tam Thanh Điểu. Tam Kim Kỷ. Thánh nữ Mẫu Hầu mang theo nàng những người ủng hộ ra Tây Vương Mẫu Quốc trên đường Bôn Tập Thấy. Được Đế Hồng Đại Doanh. Đế Hồng doanh địa bên ngoài ánh lửa lẻ tẻ, trong doanh địa nhân viên cũng đều 10 phần lười nhác bộ. Giáng lúc này Mẫu Hầu mừng rỡ mang theo rất nhiều người ủng hộ phát động xung kích, đồng thời cao giọng gào thét, Đế Hồng hẳn là chết. Trong đại doanh nhân viên lười nhác nến lẻ tẻ tất nhiên là rút lui. Xông xông tới giết. Mẫu Hầu mang theo các chiến sĩ xông tới giết bên ngoài những cái kia Đế Hồng quân đoàn chiến sĩ. Nhất thời hoảng hồn, Mẫu Hầu vung vẩy trong tay trường mâu chém giết mấy cái Đế Hồng thị chiến sĩ, nàng cao hứng hô to. Gọi nhỏ mang theo chính mình những người ủng hộ đem Đế Hồng đại doanh quấy dày cái long trời lở đất. Bên trong lười nhác những người kia đều bị nàng giết chết, nàng hưng phấn dị thường cho rằng lần này tất nhiên là đại thắng bén. Đế Hồng thật rút lui, bọn hắn chỉ còn lại một tí tẹo như thế, người khẳng định là đang quan sát chúng ta động tĩnh, nhưng bọn hắn rút lui tình huống vẫn là bị chúng ta phát hiện. Chúng ta là Tây Vương quốc tinh nhuệ nhất chiến sĩ, chúng ta thắng lợi. Mẫu Hầu hưng phấn thanh ầm im bặt mà dừng, nàng câu nói này còn không có hô xong. Đại doanh bên ngoài đột nhiên sáng lên hạo đại hỏa ánh sáng, phía tây bát phương sơn dã bên trong. Tất cả đều là tinh tinh chi hỏa. Rất nhiều Đế Hồng quân đoàn các chiến sĩ từ bốn phương tám hướng hiện ra đến, mà lúc này Tây Vương Mẫu quốc trong chiến sĩ có người hoảng sợ nói. Những này lười nhác người đều là nô lệ a, là Đế Hồng cướp đoạt đến nô lệ. Bọn hắn biết rõ đêm nay phải chết, cho nên đều ở nơi này không dám rời đi, là bởi vì Đế Hồng đại quân ngay tại xung quanh a. Vị kia Tây Vương Mẫu quốc chiến sĩ hoảng sợ hô to thế, nhưng lúc này mới biết rõ đã chậm. Đế Hồng xuất hiện tại đại doanh cửa ra vào, nhìn xem mặc dù dáng dấp rất xinh đẹp nhưng sắc mặt trắng bệch mà lại dáng người cũng dị thường cường tráng. Mẫu Hầu Đế Hồng lông mày nhất thời nhăn lại tới, ta còn tưởng rằng là Tây Vương Mẫu, ngươi là ai? Đế Hồng tra hỏi để cho Mẫu Hầu sợ hãi, mà lại sợ hãi càng là phẫn nộ tới cực điểm. Nàng hét lớn một tiếng, dĩ nhiên là giống như bị điên, nắm lấy trường mâu liền hướng Đế Hồng phát khởi công kích. Hừ, thân thể ta có việc gì cũng không cùng ngươi một đối một đơn đấu. Đế Hồng thân thủ phía sau xuất hiện rất nhiều cung tên, một nháy mắt vạn tên cùng bắn. Mẫu Hầu bị vô số mũi tên cắm thành rồi gai nhím, há hốc miệng, trong tay chiến mâu rơi tại trên mặt đất, nàng quỳ xuống đất ngã xuống, cứ như vậy chết đi. Hắc, cô gái này thật giống không phải cái gì người bình thường a. Trên đầu nàng có Tam Thanh Điểu lông vũ. Các thủ lĩnh tiến hành vây xem, phát hiện Tam Thanh Điểu lông vũ, có người cười ha ha nói, cái này nữ thật đúng là không phải cái gia súc, nàng ngược lại là có thể trở thành phối ngẫu, thế nhưng người ta có vẻ như cũng không nguyện ý, hiện tại cũng bị xạ thành rồi một đoàn thịt nhão, chẳng lẽ các người còn có cái gì hứng thú sao? Tam Thanh Điểu Tây Vương Mẫu quốc một cái thánh nữ, đây là Tây Vương Mẫu vứt bỏ ra tới người sao? Vẫn là nàng tự cho là thông minh. Đế Hồng rất thất vọng không có câu được Tây Vương Mẫu quốc, Tây Vương Mẫu chủ lực vẻn vẹn một cái thánh nữ, bất quá tốt tại những này Tây Vương Mẫu quốc chiến sĩ mặc dù có nam có nữ, nhưng là từ bọn hắn trên lực lượng đến xem cũng tương đương với tinh nhuệ. Đế Hồng hiểu được tạm được, tất nhiên tiêu hao đối phương một bộ phận lực lượng tinh nhuệ như thế, ngày mai liền tiến hành cuối cùng công thành. Nơi này Tây Vương Mẫu thị tộc chiến sĩ đều bị giết chết, Đế Hồng đương nhiên là nghĩ muốn lưu lại một bộ phận, ngày mai điều động các nàng tiến hành cưỡng ép công thành cuối cùng, để cho những này xuất thân từ Tây Vương Mẫu quốc các chiến sĩ phản quay đầu lại công kích mình cố hương, đây là rất có ý tứ sự tình. Nhưng những người này lại không có nguyện ý thuận theo, bọn hắn mặc dù sợ hãi nhưng là vẫn tử chiến. Nơi này máu tươi chảy xuôi thành hồ nước, thi thể đắp lên thành đồi nhỏ. Đem những người này thi thể chất đống đến Tây Vương Mẫu ngoài thành mặt đi, tiếp đó đều đốt đi cũng làm cho các nàng xem. Đế Hồng ra lệnh rất nhanh, những thi thể này liền bị Đế Hồng quân đoàn vận chuyển đi ra ngoài. Tây Vương Mẫu Quốc thổ thành bên trên có người rít gào lên thấy được đáng sợ nhất đồ vật Tây Vương. Mẫu cùng Hào Hầu cùng với mặt khác vị kia một mực tại hướng thần linh cầu nguyện thành nữ đều hướng. Ngoài thành nhìn lại, các nàng xem đến rồi mẫu hầu thi thể bị mũi tên nổ thành bùn nhão lúc này cắm ở một cây thật dài. Trụ bên trên phía dưới chất đống toàn bộ là trước đó ra khỏi thành chiến đấu Tây Vương Mẫu Quốc. Chiến sĩ, ngút trời đại hỏa thôn phệ thi hài hình thành đồi nhỏ đế hồng quân đoàn cũng tại trong ngọn lửa lỗ. Ra một góc của băng sơn đầy khắp núi đồi đều là bó đuốc đế hồng các chiến sĩ nhìn chằm chằm Tây. Vương Mẫu Quốc thổ thành mà Tây Vương Mẫu Quốc thổ thành bên trên Tây Vương Mẫu Quốc các chiến sĩ. Trên mặt trong mắt tất cả đều bị những cái kia hỏa diễm tràn đầy. Ngập trời đại hỏa nuốt hết không chỉ là các nàng đồng bạn thi thể còn có các nàng chiến ý. Cái này một mồi lửa cơ hồ đốt rụi tất cả mọi người ý chí chống cự. Đế Hồng không có tử cũng không có đi, hắn chỉ là xem công thành không xuống mà giả bộ chết, chính là vì dẫn dụ Tây Vương Mẫu Quốc người toàn quân xuất kích hắn tốt vây mà diệt chi. Vị kia khẩn cầu thần linh thành nữ lúc này sắc mặt ảm đạm, hai mắt vô thần, toàn thân không gì sánh được sợ hãi run rẩy lên. Mẫu hầu chết, là ngươi hại chết nàng. Chỗ này thánh nữ không biết lên cơn điên gì, tựa hồ là bị dọa đến tinh thần sụp đổ thời gian dài. Cường độ cao tác chiến đã qua hao phí nàng rất nhiều tâm thần, lúc này nhìn thấy cái này kinh khủng. Một màn càng làm cho nàng triệt để bị dọa đến tinh thần rối loạn. Nàng cần một cái vung nổi đối tượng, cái này đối tượng chính là Hào Hầu. Thế nhưng Hào Hầu lại cũng không nuông chiều nàng, tại vị này thánh nữ nói ra câu nói này thời điểm. Hào Hầu đã qua một quyền đưa nàng đánh bại trên mặt đất. Nữ nhân đánh nữ nhân ra tay vô cùng tàn nhẫn, nhất là cái này sống chết trước mắt Hào Hầu đem. Cái này thánh nữ một quyền đánh thần trí không rõ, theo sau lập tức gọi người. Đem nàng khiêng đi, đừng ở chỗ này chướng mắt. Một đêm cứ như vậy tại hai quân rằng co quá trình bên trong dần dần đi qua. Đế Hồng quân đoàn liền nghênh ngang tại Tây Vương Mẫu Quốc bên ngoài cách đó không xa tụ tập lại mà. Còn bắt đầu nghỉ ngơi. Mà Tây Vương Mẫu Quốc người lại bị dọa sợ đến tinh thần mỏi mệt, một đêm cũng không dám chợp mắt. Đây chính là quyền chủ động không tại trên tay mình, bị động phòng ngự chung quy là sẽ bị đánh tan. Chúng ta chạy sao? Tây Vương Mẫu đột nhiên nói chuyện đối Hào Hầu nói. Để cho dân chúng trước chạy đi, vượt qua Côn Luân rời đi nơi này. Chúng ta những này thủ lĩnh, không thể rời đi, toàn bộ rời đi Đế Hồng liền sẽ biết rõ chúng ta động tĩnh. Tây Vương Mẫu muốn cho Hào Hầu trở thành tân Tây Vương Mẫu dẫn đầu những dân chúng kia rời đi, thế nhưng Hào Hầu nói cho Tây Vương Mẫu chính nàng đã qua cũng không suy nghĩ Tây Vương Mẫu quốc thủ lĩnh. Vương gia tùy tiện truyền vị sẽ dẫn đến quốc gia dung chuyển, ngài muốn đi trước ta đến vi ngài. Đoạn hậu. Thánh nữ là vương mẫu người hầu, tam thanh điểu vi vương mẫu kiếm ăn không có sẽ trước. Bỏ qua vương mẫu mà rời đi. Bị Hào Hầu đánh bại vị kia mỹ lệ thánh nữ, nàng cầu nguyện kỳ thực. Truyền tới một vị thần linh trong lòng. Kỳ Liên Sơn bên trên Côn Luân trong gió tuyết, một mảnh vứt bỏ cổ lão thạch ốc phi thường cao lớn. Hồi Lộc từ nhà đá bên trong đi ra ngoài nhìn về phía Côn Luân phía dưới, cho dù có gió tuyết ngăn. Trở ánh mắt thế nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được. Diệt vong thời điểm rốt cục đến. Cái này thiên hạ lớn nhất chiến tranh cũng đã chuẩn bị kết thúc. Mượn lần này cộng công cùng Đế Hồng phát động đại chiến, chiến hỏa cùng hung tai lan tràn rất nhiều. Đất đai diệt vong rất nhiều quốc gia, mượn quốc gia diệt vong tai nạn hồi lộc từ đó nhiếp thủ lượng. Lớn lực lượng. Chiến tranh tức là tế tự đại hòa, tức là câu thông thượng thần, con đường là cho hắn tồn tại tốt. Nhất đáp lại, hồi lộc tại Kỳ Liên Sơn bên trên rất nhiều năm cũng không phải phí công đợi hắn lúc này tìm tới. Cái này tản đá gian nhà chính là hắn nhiều năm như vậy thu hoạch lớn nhất, thành quả phòng này chính. Là trong truyền thuyết Quang Minh Cung. Sớm nhất thời đại có một vị Trúc Dung, chỗ này Trúc Dung không phải chức quan mà là Trúc Dung cái. Này cái tên khởi điểm hắn ghi tên tại thượng cổ thủ lĩnh bên trong, bị hậu nhân tôn làm một vị hoàng giả cùng hỏa thần, truyền thuyết hắn là xích đế lấy hỏa thi hóa dạy bảo mọi người thế nào dùng hỏa đến ăn đồ chín vật. Hồi Lộc tại cái này Quang Minh cung bên trong phát hiện rất nhiều tế tự vách đá vẽ chỗ miêu tả đều là chỗ này Xích Đế Trúc Dung lấy hỏa thi hóa thiên hạ tình cảnh. Nhất làm cho Hồi Lộc kinh hỉ là Quang Minh cung bên trong thế mà còn có một cái đài lửa không có dập tắt. Như thế rất nhiều năm liền Tây Vương Mẫu Quốc đều không biết Quang Minh cung vị trí, chỉ sợ có mấy ngàn năm không có người tới nơi này, mà viên này hỏa chủng bị nhen lửa mà không tắt là bởi vì phía trên cắm một cây toại gỗ. Toại gỗ là toại Minh quốc truyền thuyết Trung Hòa Thụ. Hồi Lộc có thể xác định cái này toại gỗ là toại Nhân Thị cắm xuống, bởi vì bộ kia nhỏ hạ còn có điêu khắc lưỡng cái thiên văn chữ cổ. Hôm nay thời đại thiên văn chữ cổ chỉ có hoàng đế đám người kia mới nhận biết. Toại Nhân Thị đi tới qua Quang Minh cung bên trong vi Xích Đế Trúc Dung tục hỏa tân hỏa tương truyền, cho dù là Hồi Lộc loại này hỏa hoạn chi thần trông thấy loại tình cảnh này cũng không thể không bùi ngùi mãi thôi. Xích Đế Trúc Dung tại lúc trước hắn, Toại Nhân Thị tại hắn sau đó, mà hắn dường như tại thời khắc này trở thành lịch sử người chứng kiến nhân tộc giao thế hỏa thần. Quang mang tại Quang Minh cung bên trong vĩnh viễn thiêu đốt. Truyền thuyết Toại Nhân Thị đi tới đỉnh Côn Lôn quan sát qua ngôi sao, có truyền thuyết hắn là bị Côn Luân bên trên đế mời mà tới. Trong nhà đá còn có rất nhiều đài lửa là đã từng dùng để cất đặt hỏa chủng địa phương nhưng đều đã dập tắt. Cực kỳ hiển nhiên cái gọi là Quang Minh cung nhưng thật ra là một cái tương tự chỗ tránh nạn địa phương. Hồi Lộc đã qua nhổ cái kia toại gỗ, cây này toại gỗ phi thường trắng kiện, đã qua mấy ngàn năm có thể đều không có đốt cháy khét hoặc là giữa nát. Những này thần dị cây cối là không thể ước đoán bảo vật, so với kim loại đồng sắt những cái kia nhân tạo sẽ gì xét đồ vật, vẫn là loại này tự nhiên sinh ra đồ vật bảo tồn càng làm trưởng hơn lâu. Toại mộc bên trong còn bảo lưu lấy rất nhiều vu sư cùng Toại Nhân Thị hỏa khí. Hồi Lộc hấp thu những này hỏa khí khôi phục hơn phân nửa thực lực. Hiện tại chỉ cần Tây Vương Mẫu Quốc diệt vong, cái kia cỗ nổi lên dung phong sẽ mang theo diệt vong lực lượng trở lại thân thể của hắn, như thế hắn liền có thể quay về toàn thịnh thời kỳ. Ngày thứ hai bình minh, Tây Vương Mẫu Quốc thổ thành trên không không một người. Đế Hồng quân đoàn trải qua một đêm phách lối chỉnh đốn, nhìn thấy thổ thành bên trên không còn người. Chỉ còn lại cắm ở trường mâu phát hỏa đem bồi tiếp cành cây thân làm người rơm. Đế Hồng còn tưởng rằng Tây Vương Mẫu Quốc trong đêm rút đi sai người bắt đầu lên thành. Đế Hồng quân đoàn không cần tốn nhiều sức liền chiếm lĩnh Tây Vương Mẫu Quốc. Quốc gia diệt vong đại quân tiến nhập trong thành bắt đầu vơ vét toàn bộ bang quốc không còn sinh cơ. Đế Hồng hướng về Hoàng cung đi đến, kia là cao lớn đá mộc chế cung điện, thoạt nhìn tương đối nguy nga. Mà Hào Hầu cùng một bộ phận Tây Vương Mẫu Quốc chiến sĩ ngay tại cung trước điện dường như đợi đã lâu, trên đầu mang theo tam thanh điểu lông vũ. Ngươi chính là cái này bang quốc cuối cùng thánh nữ sao? Ta tối hôm qua vừa rồi đốt đi một cái thánh nữ. Đế Hồng đi tới Hào Hầu trước mặt cười nhạo nói. Tiểu nha đầu bỏ vũ khí xuống đi, xem ngươi như thế trung dũng, ngươi có thể gia nhập chúng ta bộ lạc. Tây Vương Mẫu bang nhập vào ta Đế Hồng liên minh, ngươi cũng là chúng ta thủ lĩnh, ngươi có thể tiếp tục làm Tây Vương Mẫu. Hào Hầu không nói gì, bên mình các chiến sĩ cũng không nói gì, bởi vì lúc này đã qua không lời nào để nói, chỉ có thể nắm lấy lưỡi búa xách theo chiến mâu chờ đợi cuối cùng tử vong. Đế Hồng nhìn thấy cái cung điện này thời điểm phát ra cảm khái. Tứ hoang chi hoàng cung điện cư nhiên như thế hoa lệ, cốt sức ngọc thạch đại trụ điêu khắc hoa văn. Cung trước điện cấm vào chậu than chiếu sáng mái hiên to lớn, ta tại Trung Nguyên tại đế phóng huân. Dưới trướng thời gian cái gọi là thiên đế cung điện cũng bất quá chính là một gian lớn hơn một chút nhà tranh mà thôi. Đế Hồng nghĩ đến năm đó đế phóng huân cái kia phá nhà cỏ không khỏi phát ra từng đợt tiếng cười. Hoang vương cung điện so thiên đế cung điện hoa lệ đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. Cao lớn thạch thất mỹ lệ điêu khắc hoa văn. Nhìn nhìn lại đế phóng huân cư trú địa phương. Lớn một chút cỏ tranh phòng, phòng ốc trước đứng thẳng một cây mảnh gỗ cùng một mặt trống làm bằng gia châu khúc gỗ, kia bên trên còn tất cả đều là nhục mạ cộng công ô ngôn uế ngữ. Đây mới là ta hẳn là cư trú địa phương mà không phải ở tại loại kia nhỏ hẹp nhà tranh bên trong. Ta gặp qua Thiếu Hạo cái chết vì chuyên húc lập qua công huân từng cùng đế khốc là bạn phụng dưỡng. Đế phóng huân mấy chục năm còn giúp hắn đăng lâm thiên đế vị trí hắn lại cho ta trụ cỏ tranh phòng. Còn nói cái gì kêu là thiên hạ chi làm gương mẫu. Ha ha ha, buồn cười không buồn cười, nhìn xem những này hoang vương cung điện chỉ có hắn cái kia. Ngốc ngốc lão đầu thật sự cho rằng ở cỏ tranh phòng mỗi ngày ăn rau dại tất cả mọi người sẽ hướng. Hắn làm chuẩn sao? Hắn tính là cái gì thiên đế, một cái nhà ở hoa mắt ù tai lão đầu mà thôi. Cái này mới là thiên đế hẳn là tại địa phương. Côn Luân có thượng đế vi thiên thần. Hôm nay ta vi hạ đế làm người chủ. Đế Hồng vô cùng kích động, mà lúc này cung trước điện chậu than hiện ra lượng lớn ánh lửa to lớn. Dung phong la Côn Luân bên trên có ánh lửa lấp lóe sáng tắt. Đế Hồng nhìn xem những cái kia kỳ quái hỏa diễm cũng không thèm để ý, hắn trong tay lưỡi búa nhấc lên chỉ về đằng trước Hào Hầu. Tiểu cô nương một cơ hội cuối cùng. Đế Hồng nói xong, Hào Hầu cũng nhấc lên lưỡi búa cũng không đáp lời. Thế nhưng lúc này nàng chợt ánh mắt nhoáng lên, nhìn thấy chân trời dường như bay tới cái gì đồ vật có chút quen mắt. Cái gì đồ vật? Tam thanh điểu, không là tam kim kỳ. Chít chít. Cái kia kim sắc phi điểu hoạt động cánh, ba đạo kim quang từ trên trời nhanh chóng rơi xuống. Đế Hồng phát giác được dị thường, hắn lập tức chuyển thân, thế nhưng bản thân nhìn thấy là một tiếng to lớn bạo tạc, đạn chi bay lên bầu trời, tiếng kêu thảm thiết vang vọng băng quốc, hỏa diễm nuốt sống lượng lớn. Nhân vật, trong vụ nổ bụi mù bay lượn xoay tròn lấy xông ra ba cái kim sắc gà con đến. Chậu than sáng tắt mấy chục lần, sau đó tại cung trước điện chậu than trước xuất hiện chân thân. Hồi Lộc xuất hiện, hắn tới đây diện kiến Đế Hồng. Ta tới đây là cùng ngươi làm giao dịch, nếu như ngươi cung phụng ta, ta có thể giúp ngươi cướp đoạt toàn bộ thiên hạ. Ta được đặt tên là Hồi Lộc, ngươi khả năng chưa nghe nói qua, bởi vì ta đến từ 6.000 năm. Hồi Lộc tự giới thiệu nhưng mà không có đạt được đáp lại, hắn nhíu mày nhìn ra phía ngoài, tiếp đó giật mình. Uy, không có người nghe ta nói sao? Bởi vì tất cả mọi người đều tại cùng ba cái gà con mở rộng đại chiến. Mà Tây Vương Mẫu Quốc Thổ Thành ở ngoài truyền đến chấn thiên tiếng nổ, thành tường kia tại trong khoảnh khắc tại dưới con mắt mọi người ầm vang hóa thành một đám bụi trần sụp đổ hủy diệt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.